Chương 247, huynh muội tình thâm, khoa chỉnh hình dự định. Lô Kỳ theo sổ ánh mắt nhìn sang, Luke thoáng nhìn một đạo bóng lưng xinh đẹp. Đen thui hơi cuộn cuộn sóng tóc dài rối tung mà xuống, yểu điệu đường cong ở cặp eo thon nơi đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía dưới, lại trơn lên tròn trịa, pha cờ hoa ra tốt đẹp hình dạng. Chỉ là nhẹ nhàng đung đưa, liền tỏa ra mê người phong tình. Cặp kia màu nâu ủng ra, cái bọc săn chắc chân dài. Ti nhờ cơ xoay người nhìn thấy chiếc nhan, dài nhỏ lông mày, đỏ tươi môi mỏng, khiến người ta có loại không nhịn được muốn tùy ý cướp lấy kích động dục vọng. Một cái nguy hiểm ưu vật. Luke yên lặng mà đưa ra đánh giá. Nan nở dê dường như một khối nam châm, có mạnh mẽ sức hấp dẫn. Ngoại trừ để sổ không rời mắt nổi tình, hóa thân làm một cái lao sắt phê. Trong quán rượu nam nhân khác, tầm mắt đều là gặp không kìm lòng được hướng về bên kia phiêu. Thực sự là mị lực mười phần. Na nở dê là lỗ ký ngươi cái kia phản bội đệ đệ, đem người chít thua gì, còn có thả nổ dẫn tới cha y đờ tờ đến, dẫn đến lưu rót đại chiến ke cờ ơ mở đầu lù ke nhìn qua hai lần, bưng rượu lên chén uống một hớp, cười dẫn nói, dạ như lỗ ký có mê người như vậy, ta không ngại làm ngươi em rể. Có thể na nở dê thật sự rất giống. Rầu gai gai đầu, hắn đối với đạo kia tựa ở quầy ba phụ cận bóng lưng. Có loại không tên cảm giác quen thuộc. Lô Kỳ đam mê màu xanh lục, yêu thích hào hoa phú quý mà tinh xảo trường bảo cùng phối sức, chỉ có thể uống Asgard cây cỏ tuyển rượu nghe được trước mặt thần sấm, đem chính mình lão đệ quen thuộc, ham muốn thuộc như lòng bàn tay, từng cái đạo đến, Luke khỏe miệng hơi có giật. Thật không hổ là Asgard số 1 đệ khống mà NG, uống phải là Asgard đặc sản cây cỏ tuyển rượu, ăn mặc mũ che màu xanh lục. Hào hoa phú quý mà tao nhã quả thực cùng lộ kỳ giống nhau như lúc. Tô tự mình tự nói rằng, từ khi chính mình đệ đệ chết ở thạ nổ trong tay sau, hắn từng có một đoạn thương tâm tháng ngày. Vì lẽ đó, mới gặp xa vào với đồ ăn nhanh cùng trò chơi ở trong, trốn tránh này thực tế tàn khốc. Nói thật, đã một không chỗ nào có xô, từ đấy lòng hy vọng hắn cái kia phiền phức tinh, gây sự quỷ đệ đệ, cu nở dê có thể xem trận đánh lúc trước đạc kẹo vẹt như thế. Đến lần trước giả chết thoát thân đặc sắc thuật lừa gạt. Nhưng rất đáng tiếc, liền như Thả Nô nói tới như vậy, Lộ Kỳ là thật sự chết rồi. Luke đánh ra búng tay, chỉ là đem biến mất sinh mệnh mang về, trong đó cũng không bao gồm cái kia thần lừa dối. Cái kia ngươi qua đến gần, thuận tiện hỏi một hồi na nở dê có thể hay không mượn ngươi chút ít tiền, nếu như đúng là Lộ Kỳ, tin tưởng sẽ không từ chối ca ca của mình thỉnh cầu. Luke dùng sức vỗ số vai. Đem hắn từ ghế ngồi đẩy lên. Cái kêu bạc kẽn đỡ lão giả đã nhìn chăm chú chúng ta có một trận, lại làm phiền xuống, phỏng trừng liền muốn đi qua đuổi người. Rồ tay chân luống cuống, như là tốt nghiệp vũ hội trên không có bầu bạn trẻ con miệng còn hôi sữa. Hít sâu mấy cái, Asgard vương tử bước trầm trọng bước chân, hướng về bóng lưng kia đi tới. Nội tâm của hắn có chờ mong, cu nở dê có lo lắng. Có thể gặp lại được đệ đệ Loki, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Có thể đệ đệ bỗng nhiên biến thành muội muội, vậy thì có điểm kỳ quái. Hắn nhìn qua tựa hồ không cái gì đến gần kinh nghiệm sở trên có chút cười trên sự đau khổ của người khác, xem người ra khíu thường thường có thể mang đến cho mình ung dung tâm tình. Nhân loại yếu đuối pháp sư, ngươi phải biết, rồi lại Asgard vương tử. Chẳng lẽ nói, ở các ngươi trên viên hành tinh này, quốc vương nhi tử tán gái nhi, còn cần chủ động đến gần dọc kẹt giặc cùn dùng ánh mắt bắt nạt, nhìn muốn xem kịch vui sở trên. Nó cùng sở quan hệ không tệ mặc dù đối với phương tổng đem mình xem thành là thỏ, hoặc là gấu mèo. A, thế tập quý tộc, quân chủ, đó là lạc hậu chế độ. Sở chén bĩu môi, hắn không muốn cùng một đầu sủng vật cai vã. Nếu như vũ trụ này lộ kỳ là cái em gái, đây chẳng phải là nói, rồi có thể dự định một phần nước Đức khoa chỉnh hình bác sĩ đăng ký. Luke dựa vào trên ghế ngồi, tâm tư phát tán. Ô Đình vốn là muốn thông qua thu dưỡng là rổ tờ nhìn hậu duệ Loki, đem hắn cùng sổ phong tới đồng thời, bồi dưỡng cảm tình. Do đó hóa giải rổ tờ nhìn cùng Asgard ngang ở năm nợ máu, xây dựng lên hòa bình cầu nối. Đáng tiếc cái kế hoạch này, vẫn chưa đạt thành. Loki đối với quyền lực truy đuổi, cũng hoặc là muốn chứng minh quyết tâm của chính mình, để hắn đi tới sổ phía đối lập. Sau đó càng la làm ra, hãm hại huynh trưởng, chiếm đoạt vương vị trò khơi hải. Thế nhưng chuyển biến dòng suy nghĩ, giả thiết Lộ Kỳ là cái con gái. Đợi đến Na Nở Dê trưởng thành, cùng số định ra hôn ước, mở ra Asgard cùng rổ tờ nhiệm chính trị thông ra. Hí hoàn mỹ kịch bản không biết vũ trụ này sổ, lại là hình dáng gì. Luke khỏe miệng hơi vểnh lên. Hắn cũng không ngại tham gia một hồi Asgard chư thần hoàng hôn. Chỉ có điều sổ mãn lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu như điện ảnh vũ trụ sổ, với cái thế giới này Loki có ấn tượng tốt, đi tới đồng thời. Vậy hắn nên gọi một chính mình khác cái gì anh vợ song song vũ trụ đối cảnh dưới nam nữ quan hệ, quả nhiên thật loạn. Luke lắc lắc đầu, thu lại tạp nghiệm, chờ đợi sổ biểu diễn. Ta nên nói cái gì lời dạo đầu đây Loki, đã lâu không gặp vẫn là Loki, nhìn thấy ngươi thật hài lòng. Sau đó sẽ cho một cái ôm ấp theo càng ngày càng tiếp cận quay ba, càng ngày càng tiếp cận đạo kia bóng lưng xinh đẹp, rồi bắt đầu hoảng rồi. Hắn tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay chảy mồ hôi, không tự chủ cảm thấy căng thẳng. Lại như là lần thứ nhất cùng dễn lúc ước hẹn, sự kích động kia mà tâm tình thấp thỏm. Người tốt cút ngay không đợi sổ mở miệng đến gần, một cao y vo cờ người khôi ngô, giữ lại dâu quai nón ra hỏa, đột nhiên đẩy ra hắn. Sau đó, đối phương dùng hai cái tay đáp trụ quẩy ba bàn biên giới, đem một mình uống rượu nữ nhân xinh đẹp vi ở bên trong. Một lùm bùi đen nhánh lông ngực đản lộ ra, tỏa ra nồng nặc cảm nhận, để người sau chân mày hơi nhíu lại. Đẹp đẽ cô gái, ngươi nghe nói qua New York trên đông khu đại pháp sư lẻn giờ gì sao hắn là của ta thúc thúc. Cái kia nửa đường rết ra tráng hán mở miệng trong lúc đó, hơn người mùi rượu phả vào mặt, phối hợp tấm kia đầy mỡ mặt béo, quả thực là một tể thúc thổ thuốc hay. Chưa từng nghe nói. Thân mang mũ che màu xanh lục, vòng eo tinh tế nữ nhân lạnh nhạt nói, trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Có thể cách ta xa một chút sao ngươi để ta nghĩ tới ở nông thôn chuồng lợn. Tráng hán hẳn là uống nhiều rồi, có chút thần trí không tỉnh táo. Đầu óc của hắn đã hoàn toàn bị nửa người dưới khoảng trừng, trái phải. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cao gầy nữ nhân, như là hận không thể đem đối phương một ăn dô y nhà ta rất lớn, nếu không mau chân đến xem này. Một bàn tay theo, đè đang tráng hán vai, tiện tay ẩn chứa tức giận thanh âm hùng hậu chuyển tới. Nàng đều nói rồi, nhường ngươi tránh xa một chút, không nghe sao ngươi con này đổ con lợn trong quán rượu tối tăm tia sáng, chiếu rọi ra thủ nạ Trương Anh Tuấn khuôn mặt. Trong mắt của hắn tránh ra một vệt ánh sáng lạnh, thậm chí không lo được gạt gạt vương thất lễ nghi, nhảy ra một câu lời thô tục. Bất luận cái nào ca ca, nhìn thấy chính mình muội muội bị quấy rầy, e sợ đều sẽ trong lòng tức giận. Đương nhiên, nếu như là đệ đệ, cái kia là không sao. Tráng hán buông hai tay ra, xoay người, còn chưa kịp miệng phun thơm nga tở, một cái ý rồng phì sắc đánh ở trên mặt. Thổ hơi hơi bảo lưu một tia lý trí, không có dưới nặng tay, bằng không trực tiếp có thể đem đầu của đối phương cho búa bạo. Cái kia khiến người ta buồn nôn tráng hán, như là diều đứt dây, va lăn đi một cái bàn, nặng nề ngã trên mặt đất. Xương mũi răng rắc nước ra, máu tươi như là mở ra vòi nước, hồ mãn tấm kia bẻ còn mặt béo. Thống khổ tiếng rên rỉ, lập tức vang lên. Ta thúc thúc là đại pháp sư lẻn giờ gì các ngươi chết chắc rồi không hề uy hiếp tính lời hung ác, căn bản không có bị sổ để ở trong lòng. Mặc kệ cái kia lẻn giờ gì pháp sư lai lịch lớn bao nhiêu, chẳng lẽ còn có thể so với được với ổ đỉnh sổ ngươi làm sao tiếng kinh hô từ phía sau lưng vang lên, cái kia gợi ra rối loạn nữ nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, con mắt của ngươi là xảy ra chuyện gì không đúng ngươi không phải sổ. Tên kia làm sao có khả năng khiến người ta động tóc của hắn, còn xén. Nàng nhìn thấy mắt giả, còn có không giống nhau kiểu tóc, không khỏi sản sinh hoài nghi. Ngươi đúng là lộ kỳ sổ phản ứng càng kinh ngạc, hắn không nghĩ đến chính mình đệ đệ, lại xong rồi muội muội. Ngươi là ai nói một cây chùy thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lộ kỳ trong tay, sau đó kề sát ở sổ trên cổ. Dĩ nhiên giả mạo thú nạ kẻ ngốc ngươi đem hắn thế nào rồi ngồi ở trong góc Luke, cảm khái nói. Thật là khiến người ta cảm động một màn, huynh muội gặp mặt, tình sâu như biển.